12:30, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bữa tiệc tối hôm đã khép lại bằng những bí mật được phơi bày từ đầu chí cuối. Chính anh là người không biết gì cả, chỉ có hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm chính người mình yêu, để rồi giờ đây anh lại là người gây ra tổn thương sâu sắc cho cô ấy, và anh nhận lại sự căm hờn, không bao giờ tha thứ của người con gái anh thật lòng yêu đến đau lòng. Nếu anh đã lừa gạt tôi suốt thời gian qua, mua công ty Lucky của anh trai tôi, quan tâm tôi, tất cả chuyện đó để làm gì chứ? Anh chỉ muốn đùa giỡn tôi thôi phải không? Anh thật quá đáng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho anh. Nhớ lại những gì Phương nói, anh chỉ cảm thấy có lỗi với cô vô cùng khi anh làm như vậy. Mình anh lặng lẽ bước đi dưới dãy hành lang lạnh lẽo trong căn biệt phủ rộng lớn này. Vẻ mặt bơ phờ lạnh buồn, ánh mắt đầy sự thống khổ, nỗi đau đớn dằn vặt lẫn ân hận. Anh ngồi phịch xuống sàn, cúi trầm mặt xuống với tâm trạng rối bời. Bác Sò thấy anh ngồi đó nên đi lại, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai anh rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Ông cũng đã nghe mọi chuyện xảy ra ở Diamond Center, ông biết tâm trạng của anh lúc này như thế nào. Khẽ cất giọng ôn tồn, ông bảo, thiếu gia như vậy là sao hả? Một người đàn ông chỉ gặp một phút trắc trở thì đã trở nên như vậy. Thiếu gia quen biết cô ấy được bao lâu, sao thiếu gia có thể vì cô ấy mà buông thả mình được? Con chỉ là, cảm thấy rất đau khổ, con không biết phải làm thế nào nữa. Tất cả đều là lỗi của con, giờ con chỉ muốn mọi người gọi con là Hồng Quân như trước kia thôi, Gai đối với con thật sự quá xấu xa rồi. Gai nói giọng trong nghẹn đắng uất nghẹn tận đáy lòng, anh đang cảm thấy cực kỳ căm ghét chính bản thân mình ngay lúc này đây. Ông điềm đạm đáp, thiếu gia đừng nghĩ như thế mà, thiếu gia thật sự không biết gì trong chuyện này cả, tôi cho rằng thiếu gia nên nghĩ tình yêu giữa cậu và cô ấy là một lầm lẫn đẹp. Anh nhíu mày nghiêng đầu sang nhìn bác Sò đáp. Lầm lẫn đẹp, 5 năm trước, hai người có duyên phận ở bên nhau. 5 năm sau, lại trùng phùng rồi, chỉ để giải bày ân oán của đôi bên. Vì vậy con và cô ấy không ai nợ ai nữa sao? Anh trầm giọng đáp, ông mỉm cười gật đáp, đúng vậy, vận mệnh là như vậy đó. Nếu như có người còn nợ cuối nhất định cũng phải trả. Không cần trả nữa thì có nghĩa duyên phận đã hết. Anh khẽ vụt ra tiếng thở dài với hơi thở lạnh lẽo, nét mặt trầm buồn đầy muộn phiền. Anh cất giọng, duyên phận giữa con và cô ấy thật sự đã hết rồi sao? Nghĩ như vậy có lẽ sẽ chịu hơn. Tôi nghĩ thiếu gia đừng kìm nén chịu đựng cảm xúc trong lòng mình lúc này, nếu khóc thì thiếu gia hãy cứ khóc đừng nín nhịn. Có khi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy. Bác Sò an ủi anh, ông biết rõ anh đang cố nén thứ cảm xúc đè nặng trong lòng không chịu giải tỏa nó ra, cứ một lúc dồn lại nhiều hơn, ông sợ anh lại rơi vào ngõ cụt không lối thoát vì không phân định được suy nghĩ lẫn xúc cảm của chính bản thân. Anh lấy con thỏ câu ni trong túi áo ra, đó là vật mà con bé Bảo Thi đã đưa cho anh. Anh cứ ngỡ chỉ là người dưng quen biết nhau vì anh cảm thấy tội nghiệp cho con bé, nhưng không ngờ con bé lại là con của anh. Ấy vậy suýt nữa thì anh không bao giờ biết được sự tồn tại giọt máu mủ của mình trên đời này. Anh nắm chặt nó trong tay cúi gầm mặt xuống, ánh mắt run rẩy trong góc tối, anh chợt bật khóc trong căm lặng. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, chưa bao giờ anh cảm thấy mình đau đớn như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Sò đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Được rồi mà thiếu gia đáng thương của tôi ơi. Giờ thì thiếu gia có thể trở về là một Hồng Quân tuy lạnh lùng nhưng lại hiền lành, biết yêu thương quan tâm người khác, lấy lại nụ cười tươi nào. Bắt đầu lại từ đầu thôi. Tại bệnh viện, Phương ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt thất thần rũ rượi như một người vô hồn, ánh mắt chứa đựng không gì ngoài sự uất hận. Tay cô ghim ống truyền dịch trên người, mặc quần áo bệnh nhân màu trắng. Cậu tỉnh rồi sao, uống sữa đi, rồi tĩnh tâm lại nha. Bảo Châu nhẹ giọng nói, rồi đưa ly sữa cô vừa pha cho Phương. Phương đưa tay nhận lấy, chỉ uống nhấp môi vài ngụm rồi đặt lên bàn vì cô không muốn uống. Cô đang phải tự mình đối diện với nỗi đau, và rồi cô lại khóc khóc nấc lên thành tiếng những giọt nước mắt hiếm hoi gắng gượng chút hơi sức cuối cùng trên đôi mắt đỏ hoe đã nhòe đi. Bảo Châu thấy vậy vội liền ôm lấy Phương, cô không thể nào xoa dịu vết thương trong lòng cô bạn của mình ngay lúc này, cú sốc quá nhẫn tâm với Phương. Cô cũng không biết an ủi Phương sao cả, chỉ nhẹ giọng khuyên nhủ. Nín đi, đừng khóc nữa Phương, cố gắng lên rồi mọi thứ cũng sẽ qua thôi mà. Hoàng mở cửa đi vào, đứng nhìn Phương bằng đôi mắt đầy sự xót xa. Anh không biết nên làm gì để hai đứa này thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng nữa, Bách Du đã như thế, giờ Phương quá khổ đau, còn hai đứa nhỏ lại hồn nhiên ngây ngô không biết gì. Hoàng đi lại chỗ Phương, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường đối diện với cô. Cô buông nhẹ Châu ra, nhìn anh với ánh mắt lắng đọng những giọt lệ đắng cay, nuốt cơn uất nghẹn xuống, cô cất giọng đáp. Em muốn gặp anh Bách Du. Sao em không thấy anh ấy gặp em hả anh Hoàng? Nghe Phương nhắc đến Bách Du, Hoàng với Châu lưỡng lự không biết nói sao, nhưng cũng không thể nào giấu cô được nên Hoàng đành nói sự thật cho cô biết. Anh thở mạnh một cái lên tiếng. Em hãy bình tĩnh nghe anh nói, Bách Du bị xe tông cách đây vài ngày trước, bây giờ hôn mê không biết khi nào tỉnh lại. Thêm một cú sốc trên trời giáng xuống đầu Phương thật đau như mũi dao cắt cứa vào, mọi thứ trước mắt cô lại nhòe đi vì nước mắt, lòng cô đau quặn thắt, cô ôm đầu lắc mạnh mà gào khóc đến khan cổ. Không thể nào, sao anh Bách Du lại bị như thế chứ? Vậy mà em lại nhờn nhơ không biết gì cả. Làm sao em sống nổi đây hả anh? Em chết mất, Phương bực khóc tơi tả, bờ vai run lên bần bật, chưa bao giờ cô lại khóc nhiều như vậy. Hoàng nắm chặt hai bờ vai Phương, trấn an cô, bình tĩnh lại đi Phương. Em như vậy thì hai đứa nhỏ phải làm sao đây hả? Phấn chấn lên, tất cả mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Bây giờ cái gì cũng đừng nghĩ nữa, giờ em hãy nhắm mắt lại ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy hãy quên hết những gì quên đi. Có một số chuyện thật sự rất khó quên, bây giờ mọi thứ hết rồi, em chẳng cần gì nữa. Tất cả, bọn em cũng chỉ đáng có thế này thôi. Anh Hoàng, em muốn rời khỏi chỗ này, em không muốn nhìn thấy tất cả những gì ở đây nữa. Phương vừa khóc vừa nói với nỗi đau giằn xé, thật sự cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi này thôi. Hoàng khẽ vòng tay ôm lấy cô vào lòng, anh chỉ gật đầu, một tiếng, rồi bảo, được rồi, chúng ta sẽ đi khỏi đây. Tại phòng chăm sóc đặc biệt nơi Bách Du đang nằm điều trị bệnh. Hiện tại, Bách Du vẫn hôn mê như vậy không có chuyển biến gì và phải thở nhờ ống thở oxy, tuy vẻ mặt có chút hồng hào hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bella mở cửa nhẹ nhàng bước vào, kéo ghế đặt sẵn ngồi xuống nhìn Bách Du với ánh mắt đầy sự có lỗi, cô không kìm nén được cảm xúc mà trực trào nước mắt. Khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không còn chút ấm áp gì của anh, cô nghẹn ngào nói. Bách Du, anh có nghe em nói không? Em không ngờ lại khiến anh ra nông nỗi này. Gia đình em đã gây ra quá nhiều chuyện đau thương cho anh rồi, cướp đi tất cả của anh. Mãi về sau khó có thể bù đắp hết những nỗi đau lẫn thể chất và tinh thần cho hai anh em của anh. Em sẽ thay ba em chuộc hết mọi tội lỗi này nên anh hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi anh Bách Du. Bella chợt òa khóc nấc lên thành tiếng, nhìn Bách Du nằm bất động trên giường không chút phản ứng gì cả. Trong lúc Bella đang gặp một người, thì Gai tranh thủ đi đến gặp hai đứa nhỏ cũng đang điều trị bệnh trong bệnh viện này. Anh đứng ngoài phòng, nhìn con qua ô cửa kính một hồi lâu, cảm giác trong anh thật sự mà nói không có gì diễn tả được, quá mông lung, có điều gì đó hồi hộp và lo lắng khi anh không biết sẽ đối diện với con của anh như thế nào. Hít một hơi thật sâu, anh quyết định mở cửa đi vào. Theo phản xạ, ngay lập tức Bảo Thi quay lại nhìn, ánh mắt tròn to ngạc nhiên thốt lên. Ba, anh có đôi chút ái ngại, khẽ mỉm cười gượng gạo cất lên hai từ. Chào con, anh khẽ chìa tay trước mặt con bé, nhìn nó với ánh mắt chân thành đầy tình cảm. Con bé ngước mặt lên nhìn anh nở nụ cười tươi rói, rồi đưa tay bắt lấy tay một cách vui vẻ. Anh lấy con thỏ câu ni trong túi ra đưa cho con bé rồi bảo. Này, câu ni của con, bất chợt con bé nhảy xuống giường vòng tay ôm chầm lấy anh, khiến anh có đôi chút bất ngờ. Phải mất vài giây anh mới định thần lại được, anh khuỵ chân thấp người xuống nhìn con bé với ánh mắt chứa đựng cảm xúc yêu thương vô bờ bến. Anh đưa tay chạm lấy bờ má phúng phính của con bé cũng đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh mà cất giọng thánh thót. Thần kỳ thật, mỗi ngày con chỉ được nhìn ba qua tấm hình thôi, bây giờ con lại được nhìn ba gần thế này. Qua, mũi của ba trông đẹp quá, anh chợt bật cười, trong khoảnh khắc này anh lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi tức thì. Anh khẽ ôm chầm lấy đứa con bé bỏng của mình, nước mắt lưng chừng hoen mi. Rồi con bé thì buông anh ra, mặt xịu xuống ủ rủ, cất giọng trong trèo đáp. Tiếc quá, anh Khánh ở bên phòng khử trùng rồi. Anh Khánh chưa được chữa bệnh nên không thể ra khỏi phòng đó chơi cùng với con. Con được ba Hoàng cho tùy nên chỉ có một mình con ở phòng mình này thôi, con buồn lắm. Anh xoa nhẹ đầu con bé, điềm đạm đáp, bà sẽ hiến tùy cho anh con có thể chơi cùng với con. Con đừng buồn nữa, cài tiếng cửa mở, Gai chậm rãi nhẹ bước vào phòng bệnh của Phương, sau khi thăm hai đứa nhỏ. Phương đang nằm trên giường bệnh say trong giấc ngủ, vẻ mặt cô xanh xao hẳn đi. Anh chú mục nhìn cô một cách chăm chăm với ánh mắt đầy cảm giác mặc cảm của tội lỗi. Thứ tình yêu giữa anh với cô chỉ toàn là phũ phàng và cay đắng thôi. Ngay cả bàn tay cô anh còn không đủ can đảm để nắm lấy vì anh đã khiến cô chịu tổn thương rồi. Nén nỗi đau giằn xé trong lòng, anh trầm giọng đáp. Anh xin lỗi đã khiến em ra tổn thương như vậy. Anh thật sự không biết gì cả, thật sự không biết gì ngần ấy thời gian để rồi anh luôn oán hận căm ghét em. Tại sao em lại không nói cho anh biết chứ? Để rồi anh phạm phải sai lầm và bây giờ anh phải trả giá cho sự đùa cợt tình yêu này của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi anh hận lớn nhất đối với anh bây giờ chính là khiến cho em khóc và đau khổ khi yêu anh. Giờ thì em hãy nghỉ ngơi đi, mai anh sẽ đến thăm em. Nói rồi, anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho Phương rồi quay người đi ra khỏi đây. Lúc này Phương mở mắt với giọt lệ từ khóe mắt chảy dọc xuống, những gì anh nói nãy giờ cô đều đã nghe thấy, chỉ là cô giả vờ ngủ thôi. Kai vừa đi ra khỏi phòng thì vô tình chạm mặt Hoàng, Hoàng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, anh đi lướt qua mặt Kai một cách thẳng thừng và thờ ơ, xin lỗi. Anh hai, chấm, bất giác Hoàng đứng khựng lại khi nghe Kai cất tiếng, nhưng anh không quay người lại. Anh không biết cảm xúc hiện giờ ngay lúc này là gì, rồi anh cũng ngoảnh đầu quay lại nhìn, thì chỉ thấy Kai đã nhấc chân bước đi. Ngày hôm sau, Kai đến bệnh viện để thăm Phương, nhưng khi đến phòng bệnh thì không chỉ còn thấy phòng trống không người, anh đã vô cùng hụt hẫng. Trên giường có để lại một bức thư, anh vội mở ra đọc. Hồng Quân, em tha thứ cho anh, tất thảy mọi chuyện xảy ra đều không phải do lỗi của ai cả. Chúng ta giờ đây hãy trả lại tự do cho nhau nhé anh. Chúng ta trong thế giới của nhau không tìm thấy hạnh phúc phải không? Vì thế em quyết định ra đi, hứa với em anh hãy sống tốt nhé và tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Chúng ta còn trẻ mà phải không? Tạm biệt anh, Hồng Quân. Đó là những gì trong lá thư mà Phương đã viết để lại cho anh khi cô rời đi, giờ này chắc có lẽ máy bay cất cánh đưa cô đến một phương trời nào đó rồi. Anh lững thững bước ra khỏi đây, chợt anh khuỵu xuống ngồi bệt dưới nền gạch bóng loáng trên dãy hành lang bệnh viện. Cõi lòng anh như đang tan ra từng mảnh vụn vỡ vậy, đau lắm. Lá thư bị vò nát trong tay anh, Bella thấy vậy vội chạy tới xem anh như thế nào, ánh mắt lo lắng nhìn anh, vội hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh đưa tay lên ngực trái mình cấu chặt vạt áo như muốn bóp nát trái tim quá đau đớn này, anh uất nghẹn đến nổi bật khóc. Đây là lần thứ hai Bella chứng kiến em trai mình khóc một cách đau khổ như thế này. Cô ấy đã đi rồi, cô ấy đã nói, chúng em trong thế giới của nhau không tìm được hạnh phúc nên cô ấy đã quyết định ra đi. Mặc dù cô ấy nói tha thứ cho em nhưng trong lòng em vẫn còn day dứt lắm chị à, đáng lẽ ra ngay từ đầu em nên nghe lời chị không lên đô thị phồn hoa sống mới phải thì giờ đã không như vậy. Có phải em là kẻ ngốc phải không chị? Bella đưa tay ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Em đừng tự nhận mình kẻ ngốc, phấn chấn lên nào, em trai của chị, em mạnh mẽ mà phải không? Nếu cô ấy đã quyết định ra đi thì cũng có lý do của cô ấy thôi, có lẽ sẽ tốt cho cả hai đứa. Rồi thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết nhơ trong quá khứ, mọi lỗi lầm mà phút chốc bồng bột em gây ra. Chị nghĩ, hai đứa rồi sẽ gặp lại nhau ở một nào đó thôi. Vài ngày sau, tại tập đoàn Dương Tảo, sau khi kết thúc cuộc họp ông Dương trở về phòng làm việc thì bất ngờ Gai có mặt ở đây khiến ông ta có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại bình thường. Vẻ mặt ông trở nên nghiêm nghị, ông lên giọng đáp. Nếu là chuyện gia đình của hai em con nhỏ đó thì ta không muốn nghe. Ra ngoài đi, dù ba không muốn nghe cũng phải nghe đi. Tôi tới không phải để nói chuyện này, tôi nói đến chuyện khác. Kai đáp lại với giọng đanh thép, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng ánh mắt sắc lạnh. Anh tiếp lời, liệu ba còn nhớ người phụ nữ tên Lan, thư ký năm xưa của ba? Và có người con trai tên Dương Huy. Ra ngoài, ông quát lớn khi anh nhắc đến cái tên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta đang thực sự rất bực bội nên không muốn nói gì đến chuyện này hết. Gai vẫn cương quyết lên giọng đáp, bà ấy thì đã bị người của ba giết chết chỉ vì bà ấy biết được bí mật làm ăn đen tối của ba, ngoài ra bà ấy còn giữ cái USB chứa quỹ đen của tập đoàn Dương Tảo. Cậu ta vì muốn trả thù ba mà phải giả danh vào tập đoàn làm việc. Con biết rồi thì im lặng đi, nếu là kẻ đang làm trong tập đoàn này thì ta sẽ cho người ngay lập tức truy tìm ra nó và giết chết nó. Ông ta gằn giọng lên đầy nội lực, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Anh chợt cười cay đắng, ánh mắt chán ghét nhìn người ba của mình. Vì ông ta là người sinh ra anh, nên anh mới cắn môi nghiến răng chịu đựng tất cả mọi lỗi lầm sai trái của ông ta, nhắm mắt coi như mình chưa biết gì mà đến đây để nhắc ông, vì cái tập đoàn này sắp sửa không còn đứng trụ được bao lâu nữa rồi, anh cũng chẳng màn tới việc thừa kế, vì anh cũng sắp rời cái nơi này để đi tìm một người anh đang rất muốn gặp. Nhưng lần này thật sự ông ấy đã quá tham lam và độc ác rồi. Anh tắt lịm nụ đi cười trong vài giây với vẻ mặt lạnh trầm giọng đáp. Cậu ta là con ruột của ba, mà ba cũng muốn giết chết sao? Tôi chỉ muốn khuyên ba một câu, ba hãy thật lòng xin lỗi cậu ta đi. Vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ tha thứ cho ba và cái tập đoàn này biết đâu sẽ vẫn êm xuôi không có chuyện gì xảy ra. Ông lập tức phản bác, xin lỗi, chợt ta không làm gì sai cả, tại sao không làm gì sai? mẹ của cậu ta chết. Chỉ trong một đêm, cậu ta mất tất cả, trở thành một kẻ không người thân. Vì thế nên ba hãy nhận sai và cầu xin sự tha thứ đi trước khi quá muộn. Còn không mau ngậm miệng vào à, ông tức mình gào lên, chừng ánh mắt dữ tợn nhìn Gai khi nghe anh nói vậy. Ba thật sự không biết mình sai ở đâu sao? Giết người cướp tất cả của họ ba vui lắm sao? Ta nói ta không làm gì sai mà, nó dám động tới ta sao? Hãy nói với nó thử làm như nó muốn xem, cho dù nó làm gì đi chăng nữa thì ta cũng không mảy may bị sao cả. Gai cạn lời trong câm nín khi ba của mình cố chấp mù quáng như vậy, không thừa nhận những tội ác mình gây ra. Anh quay người ra khỏi đây một cách lạnh lùng, anh không hận ông ta mà chỉ thấy đáng thương cho một người quá coi trong đồng tiền, danh vọng và quyền lực để rồi dần đánh mất đi tất cả từ gia đình, bạn bè và nhân cách. Vừa lúc Dương Huy xuất hiện, hai người đối mặt nhau với vẻ mặt đầy sự căng thẳng. Cậu, dừng lại đi, Gai nghiêm túc lên tiếng, với vẻ mặt lãnh đạm, xin lỗi cậu tôi không thể. Cho dù đó là ba của chúng, nhưng tôi từng xem ông ta là ba, và tôi chưa từng có ba cũng như mối quan hệ máu mủ anh em của chúng ta. Buông một câu thẳng thắn, Dương Huy đi lướt qua mặt anh, mở cửa phòng làm việc của ông Dương đi thẳng vào trong rồi đóng sầm cửa lại, làm anh không kịp phản ứng gì. Ông Dương nhíu mày nhìn Dương Huy, lên tiếng, cậu vào đây có chuyện gì vậy? Sao không gõ cửa? Thực ra tôi có chuyện muốn nói với chủ tịch không liên quan gì đến tập đoàn. Dương Huy từ tốn đáp một cách điềm tĩnh. Chuyện gì, ông thắc mắc, có người bảo tôi đang nắm giữ bí mật quỹ đen làm ăn bất hợp pháp của tập đoàn chúng ta. Tôi đã gặp người đó rồi, cậu ta tự nhận mình là con trai của người phụ nữ trước kia làm thư ký của chủ tịch. Cậu nói sao cơ, cậu đã gặp nó rồi à, rốt cuộc nó muốn gì? Tại sao nó lại không ra mặt chứ? Nó muốn bao nhiêu tiền ta sẽ đưa cho nó? Ông ta sốt sắng cả lên khi nghe Dương Huy nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Gai đã nhắc nhở ông hoàn toàn là thật và ông ta bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng nhưng cố gắng giữ sự uy nghiêm. Ông ta đập mạnh tay xuống bàn một cái, lên giọng. Thật không ngờ con trai bà ta lại có ngày quay lại chơi sau lưng ta như thế này. Ngay lập tức Dương Huy cất tiếng. Bây giờ nếu như chủ tịch thật lòng xin lỗi và thừa nhận sai lầm của mình thì cậu ta sẽ dừng việc trả thù lại. Ông ta chợt nhếch môi cười khinh bỉ đáp. Xin lỗi, thừa nhận, thằng chết tiệt, ta không có gì phải xin lỗi, cũng không có gì sai để thừa nhận. Khi đó giết chết mẹ của nó chính là điều tốt nhất trong những việc nên làm, vì mụ ta là gián điệp của XM, nắm quá nhiều bí mật cái tử của tập đoàn Dương Tảo. Thừa nhận mình đã sai chưa bao giờ chủ tịch nghĩ như vậy sao? Dương Huy cố gắng kìm chế cảm xúc căm phẫn của mình mà lên tiếng đáp, thật sự ngay lúc này đây anh đang rất muốn giết kẻ thù ngay trước mặt mình ngay lập tức. Lòng kiên nhẫn của anh cũng đạt đến trình độ thượng thừa rồi. Nghe anh nói vậy ông ta gào lên, tuyệt đối không, ta đã bảo vệ Dương Tảo này. Không một ai dám động tới Dương Tảo của ta. Anh thở phắt một cái đáp, không biết chừng cậu Dương Huy vẫn cho chủ tịch một cơ hội cuối cùng. Cơ hội gì chứ, lời xin lỗi và cầu xin tha thứ. Một cơ hội cuối cùng, chỉ là lời xin lỗi chân thành. Ông ta bực mình quát lên, đừng làm trò vớ vẩn, cho dù là quấy phá hay trả thù. Cho dù có vùng vẫy hay làm gì đi chăng nữa thì nó cũng tuyệt đối không làm ta quỵ ngã được. Liệu có thật như vậy không? Dương Huy ám chỉ với ánh mắt sắc lạnh đầy oán hận nhìn ông Dương, vẻ mặt vô cùng bình thản không có bất kỳ sợ hãi gì. Lần này thì anh không thể nhân nhượng nữa rồi, anh gằn giọng đáp. Với một giám đốc tài chính như tôi trong tập đoàn Dương Tảo tôi luôn nắm những nguồn vốn chính của cả tập đoàn này. Những quỹ đen của tập đoàn tôi đều nắm rõ cả, nhưng tiếc thay nó đã bị cậu ta biết được và bị lộ mất rồi. Gì cơ, ông hốt hoảng thốt lên khi nghe anh nói, cơn tức giận trong người dâng trào như thể muốn nhồi máu cơ tim, hơi thở ông trở nên gấp gáp nhưng ông vẫn cố sức gân cổ lên nói. Thằng khốn, nó dám động vào tao sao? Gai đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng gào thét của ông, anh có đôi chút hoang mang không biết Dương Huy đã làm gì ông ấy. Cánh cửa đã khóa chốt trái nên anh cũng chẳng xông vào trong được. Cậu, hãy xem làm cách nào để ngăn chặn lại. Hãy thử tìm cách đi. Hãy mang thằng Dương Huy đó tới trước mặt ta ngay. Ngay lập tức, ông nói trong hơi thở khó nhằn, cố kéo caravat ra khỏi cổ để dễ thở hơn. Dương Huy thản nhiên, mặt lạnh trầm giọng đáp. Suốt 5 năm qua chưa một ngày nào quên được cậu ta đều ghi lại từng ngày để có thể vượt qua. Cuốn sổ đó càng dày cơ hội tới càng gần thì cậu ta lại lo sợ. Nếu như chủ tịch hối hận về quá khứ và đang tự vấn lương tâm thì làm thế nào? Nếu như thừa nhận tội ác sai lầm của mình và thật lòng xin lỗi sẽ như thế nào? Cậu ta đã rất lo lắng. Vậy phải làm thế nào đây? Liệu có nên tha thứ không? Nếu như tha thứ, thì cuộc đời cậu ấy suốt thời gian qua thành cái gì? Cậu ta đã rất lo lắng, bất giác một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên gương mặt thản nhiên của Dương Huy. Anh đưa tay gạt đi, nuốt nghẹn đắng cong môi cười tiếp lời. Thế nhưng thật là may, bởi vì ông không hề thay đổi mà vẫn nguyên như vậy. Thật là may mắn, không đúng, tôi còn muốn nói lời cảm ơn. Cậu, không lẽ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ông ta chố mắt nhìn anh nói không lên lời. Đúng, tôi chính là Dương Huy, con của người phụ nữ làm thư ký của ông bị giết đây. Ông không để cuộc đời của tôi trở nên vô ích, thật cảm ơn ông Chủ tịch Dương. Mày, thằng khốn này, ông ta nổi cơn giận lên, nhưng cơn đau tim của ông ta lại lấn áp cả cơn giận dữ của ông. Ông ta vội với tay tới điện thoại bàn định gọi người vào thì bị Dương Huy hất đi. Ông ta thật không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh trong phút chốc như vậy. Ông không thể chịu đựng được con đau tim thắt lại nên ông ngã phịch xuống sàn. Dương Huy chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn với vẻ mặt lãnh khốc không một chút phản ứng. Rầm, cánh cửa mở tung ra, Gai cùng quản lý Adam chạy vào thì đã thấy ông Dương đã nằm bất tỉnh dưới nền. Mau cho ông ấy uống thuốc rồi đưa vào bệnh viện đi. Gai lớn giọng với ánh mắt lo lắng nhưng nhóm chuyển sang lạnh lùng khi nhìn Huy. Ngay từ đầu cậu có dự định muốn giết chết ông ấy phải không? Không chỉ ngoài việc lật đổ tập đoàn Dương Tảo, giết chết ư, đúng vậy, tôi muốn giết chết ông ta đấy. Cậu có biết tôi đã phải khổ sở như thế nào mới có thể thoát được nỗi ám ảnh về cái ngày tồi tệ khi chứng kiến mẹ tôi bị giết chết ngay trước mắt mình không hả? Cậu có hiểu được tâm trạng đó không hả? Huy không thể nào giữ được bình tĩnh mà gằn giọng lên nói với nỗi bức xúc trong lòng, ánh mắt toát lên đầy nỗi căm hận. Gai lên tiếng đáp lại. Chính tôi cũng cảm thấy ghê sợ điều đó, cậu hiểu không? Cậu cũng biết rõ tôi từng nói với cậu tôi chưa bao giờ muốn xem ông ta là ba của tôi cả. Tôi đã nghĩ tôi với cậu sẽ là bạn thân, nhưng có lẽ không thể, vì cậu cứu ông ta, kẻ thù giết mẹ tôi. Cậu có biết tôi đau đớn như thế nào không hả? Người mẹ duy nhất của tôi, ông ta nỡ lòng lại cướp đi chứ? Ông ta có còn là con người không chứ? Huy nói như khóc, gương mặt bộc lộ rõ sự thống khổ đau đớn mà anh phải chịu đựng, quặn lòng đau đớn. Gai hiểu rõ điều đó chứ, đứng trên lập trường của Huy, mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất ai cũng sẽ đau khổ thôi. Anh trầm mặt độ 10 giây, nhìn Huy bằng đôi mắt lạnh buồn, trầm giọng đáp. Cậu đau đớn như thế nào thì tôi cũng không muốn quan tâm làm chi nữa. Nhưng cậu làm thế đủ rồi đấy. Hãy để pháp luật trừng trị ông ấy đi, ông ấy đã gây dựng cho mình một cuộc đời tội lỗi. Và trước sau gì cũng chính tội lỗi đó của ông quay lại kết thúc cuộc đời ông ấy. Rồi mọi chuyện cũng sẽ kết thúc theo cách mà nó kết thúc thôi. Nói rồi Gai quay người đi khỏi, nhưng trước khi đi anh buông một câu từ tận đáy lòng. Chúng ta, không thể quay lại như trước kia được sao? Tôi với cậu chỉ đơn thuần là những người bạn. Rồi anh bước đi ra khỏi đây. Dương Huy gục xuống sàn, đôi hàng mi trùng xuống với những giọt nước mắt lưng tròng chảy dọc xuống, cách Trương.